Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, Thiên Bảo Xích Quy. Ở phía này không gian bên trong nguy cơ tứ phía, cho dù là ngươi cảm giác phía trên đã an toàn, lúc nào cũng có thể xuất hiện không tưởng được nguy cơ. Muốn tìm được một khối chỗ an toàn tại không gian này bên trong là xa xỉ như vậy. Nhưng bản tôn tình huống lại dung không được Long Trần Vũ có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đã tìm không thấy tuyệt đối chỗ an toàn như vậy thì tìm một khối tương đối an toàn địa phương. Cùng đi những che giấu đó lấy không biết nguy hiểm địa phương không bằng đi những đem đó nguy hiểm bày ở ngoài sáng địa phương. Rất nhanh Long Trần Vũ bọn họ thì tuyển định một nơi. Một chỗ nắm giữ nghịch thiên cảnh đỉnh phong sinh linh nghỉ lại động huyệt. Cái này nghịch thiên cảnh đỉnh phong sinh linh đến từ thần giới. Là một đầu sắc thái lộng lẫy cự miêu. Toàn thân cao thấp đều lộ ra khí tức nguy hiểm. Cái này cự miêu là phương viên trăm dặm một phương bá chủ. Tại đây cự miêu chung quanh thế mà là không có hắn sinh linh mạnh mẽ nghỉ lại. Nói cách khác chỉ phải giải quyết cái này một đầu cự miêu. Long Trần Vũ bọn họ cũng có đủ thời gian ở chỗ này tu dưỡng âm thanh. Trong thời gian ngắn là không có sinh linh gì đến quấy rầy bọn họ. Một đầu đến từ thần giới nghịch thiên cảnh đỉnh phong sinh linh. Cái này một đầu cự miêu thực lực không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Trời mới biết cái này một đầu cự miêu có kỳ dị gì năng lực. Bốn người tổng cộng một chút. Để Long Trần Vũ chiến tranh cổ thụ đánh tiên cơ, mấy chục cây cứng cỏi cành trong nháy mắt đâm xuyên cái này một đầu cự miêu thân thể. Theo sát mà đến mấy cái chuôi hỏa diễm trường kiếm để cái này một đầu cự miêu liền kêu thảm cũng. Không kịp phát ra liền bị lửa cháy hừng hực hóa thành tro tàn. Thanh lý mất bọn họ một đường lưu lại dấu vết. Hạ vị danh thì lấy một khối đá lớn đem cái này cự miêu động huyệt phong bế. Liên tiếp tại đây cự thạch phía trên dán mấy cái phủ lục. Cái này một tảng đá lớn liền cùng sơn động này hòa làm một thể. Từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra trước đó nơi này đã từng có một cái sơn động. Xác định cái này trong huyệt động không có cái gì kỳ quái đồ, vật về sau. Long Trần Vũ ý thức lập tức về đến bản tôn phía trên. Bắt đầu điều động thể nội huyền khí chữa trị chính mình thân thể. Hạ Trích ba người bọn họ cũng ở một bên hiệp trợ. Ba người hùng hậu nóng rực liệt dương khí tức tại Long Trấn Vũ thể nội khuấy động. Trên thân thể bộ phận cơ hồ đều đã khô héo. Cái kia một đầu con nhện cơ hồ cướp bóc hắn chỗ có sinh mệnh lực. Có thể dưới loại tình huống này còn sống sót cái này quả nhiên là một cái kỳ tích. Hạ Tử Thanh thật không thể tin nói ra. Long Trần Vũ nuốt 10.000 năm sau linh nhũ về sau liền toàn lực hấp thu trong linh khí. Vạn niên linh nhũ có cứu người chết sống lại hiệu quả. Tại trong thời gian ngắn liền vì Long Trần Vũ cung cấp đại lượng sinh cơ. Khiến cho Long Trần Vũ vốn là sắp sụp đổ thân thể cuối cùng ổn định lại. Chỉ cần một đoạn thời gian tu dưỡng liền có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Vạn niên linh nhũ, trên người ngươi lại có bực này thiên địa kỳ chân. Hạ Tử Thanh bọn họ đều là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì diệu nhật đại thế giới đặc thù hoàn cảnh. Khiến cho ở phía này đại thế giới bên trong rất khó sinh ra vạn niên linh nhũ loại này bảo vật. Cho dù là thân là con em Hạ gia, bọn họ đối với vạn niên linh nhũ nhận biết cũng vẻn vẹn tại trong truyền thuyết a. Trước đó Long Trần Vũ tuy nhiên xuất ra qua một vò, nhưng là cái kia dù sao chính là pha loãng qua đi. Bàn về công hiệu cho dù là 10 cái bình cũng so ra kém Long Trần Vũ vừa mới nuốt vào một. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị cái kia một đầu con nhện giết chết. Long Trần Vũ ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Một đầu bán thần cảnh giới con nhện quá mức khủng bố. Hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt thì chảm giết bốn người bọn họ. Còn tốt ngươi có tinh thần lực. Để con nhện này xuất hiện trong nháy mắt ngây người. Nếu không chúng ta thật đúng là tai kiếp khó thoát. Hạ Vị Danh ngẫm lại cũng là một trận hoảng sợ. Trời mới biết tại đây thí luyện không gian bên trong sẽ còn tồn tại bán thần cảnh giới sinh linh. Mà lại muốn chết hết lần này tới lần khác bị bọn họ cho đụng tới. Bán thần a, tại đây thí luyện không gian bên trong gần như là vô địch tồn tại. Coi như các giới thiên kiêu lại nghịch thiên cũng không trở thành có thể tại nghịch thiên cảnh. Thời điểm thì đồ thần đi. Thí luyện trong vòng một năm. Chỉ cần có thể trong năm ấy còn sống sót. Chính là người thắng. Có thể có được thần minh ban cho bảo vật. Thậm chí là thỉnh cầu thần minh tại trong cơ thể ngươi rót vào một đạo thần hòa. Đợi ngày sau tu vi đạt tới phàm nhân cực hạn thời điểm đạo này thần hỏa liền có thể giúp ngươi phong thần, nhưng muốn tại đây từng bước nguy cơ thí luyện không gian bên trong còn sống một năm lại là nói. Nghe thì dễ, dù là Long Trần Vũ bọn họ đã ẩn tàng tại cái này trong huyệt động. Đồng thời lấy cự thạch phong tỏa động khẩu, nhưng là ở bên trong mấy ngày ngắn ngủi có ít đầu sinh linh mạnh mẽ tại cái này chung quanh huyệt. Động bồi hồi, bọn họ giống như hồ đã phát hiện cái gì. Những sinh linh này đều là đến từ thần giới. Có lẽ bọn họ tại thần giới chính là một chút không lọt mắt xanh sinh linh. Nhưng là đối với còn lại các giới thiên kiêu tới nói lại là đau đầu người khác đối thủ. Long Trần Vũ liên tiếp nuốt mấy vạn niên linh nhũ về sau rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính mình thân thể xem như khôi phục bảy thành. Tuy nói không cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ cùng so sánh. Nhưng là đã không ảnh hưởng hành động. Lao ra, một khi để bọn hắn phát hiện chúng ta ẩn thân tại đây. Ngăn chặn đường kia khẩu. Cái kia hết thảy đều xong. Long Trần Vũ nói ra. Liền chờ ngươi một câu nói kia đâu. Hạ Trích cười hắc hắc. Trong tay một thanh liệt dương kiếm nhất vung. Oanh. Cái kia một tảng đá lớn nổ tung, vài đầu đến từ thần giới sinh linh bất ngờ không đề phòng liền bị cái này liệt dương kiếm đâm xuyên. Nóng rực khí tức để cái này vài đầu sinh linh kêu rên không ngừng. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, trong huyệt động lại liên tiếp bay ra vô số thân liệt dương kiếm. Tự tìm những sinh linh này liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc. Đột nhiên một cái huyết sắc cành lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuyên thủng một đầu sinh. Linh, trong nháy mắt cái này một đầu sinh linh liền biến thành một đống đất cát. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy những thứ này thực lực cũng không tính quá mạnh thần giới sinh linh. Những sinh linh này thực lực tính toán không đến cao thâm. Nhưng là dù sao cũng là ở tại thần giới. Thể nội hoặc nhiều hoặc ít mang lên một tia thần minh khí tức. Bị chiến tranh cổ thụ hấp thu về sau thế mà là dành dụng tại thể nội. Siêu, siêu, siêu, trong chốc lát chiến tranh cổ thụ cành bay múa đầy trời. Giống như một chương cự che đậy vùng thế giới này. Những thứ này đến từ thần giới sinh linh vô luận như thế nào sông chuồn cuối cùng đều trở thành. Chiến tranh cổ thụ chất dinh dưỡng. Thoáng qua ở giữa mặt đất liền thêm ra hơn 20 bồi đất cát. Đỏ như máu chiến tranh cổ thụ trên thân lại rút ra một cái mầm non. Kiều diễm, rất nhanh lại có thể sinh trưởng ra một cành cây. Long Trần Vũ bọn họ tại đi qua một mảnh rừng cây thời điểm. Quấn quanh ở trên ngọn cây mấy đầu thổ hắc sắc độc xà đã lộ ra bọn họ răng nanh. Nhưng cái này mấy đầu thổ hắc sắc độc xà không ngờ rằng là Long Trần Vũ trước đó sớm liền phát hiện bọn họ tồn tại. Khi bọn hắn răng độc lộ ra trong nháy mắt, mấy đạo huyền khí kích xạ mà đến, đâm trúng bọn họ đầu lâu đem bọn hắn đính tại cùng bọn hắn màu da gần như giống nhau trên cành cây. Những độc xà này cùng lục tuyến như rắn giỏi về che giấu. Cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, bình thường người đều sẽ bỏ qua hắn nhóm tồn tại, cũng là tại bọn họ buông lòng cảnh giác trong nháy mắt. Bọn họ hội cắn một cái tại mục tiêu trên cổ, trong miệng bọn họ độc dịch có thể trong nháy mắt liền đem mục tiêu tê liệt. Chỉ tiếc bọn họ gặp được Long Trần Vũ, một cái nắm giữ tinh thần lực quái thai, dùng mắt thường không cách nào phát hiện đồ. vật đối với tinh thần lực tới nói lại là như thế rõ ràng. Cũng không phụ tại trước đó Lục Tuyến gián, Long Trần Vũ có lòng cảnh giác, tinh thần lực vẫn luôn dò xét lấy cảnh vật chung quanh. Tuy nói một mực mở ra tinh thần lực đối thân thể tới nói là một cái gánh nặng cực lớn, thậm chí sẽ xuất hiện tối tăm khuyết tình huống, nhưng là Long Trần Vũ phát hiện như thế nhiều lần sử dụng tinh thần lực lại có thể để cho mình tinh thần lực càng thêm ngưng thực, tuy nhiên lượng không có gia tăng nhưng là chất lại mạnh không ít. Long Trần Vũ cũng là mừng rỡ như thế, tại chính mình tinh thần lực dồi dào thời điểm liền toàn lực đi đường, đợi chính mình tinh thần lực khô kiệt thời điểm thì dừng lại đi đường. Từ Hạ Trích ba người bọn họ thủ hộ ở một bên chờ Long Trần Vũ tinh thần lực khôi phục về sau một lần nữa lên đường. Có điều dạng này đi đường phương thức tại bọn họ gặp được một đầu cự rùa đen lớn về sau thì triệt để kết thúc, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái này một đầu rùa đen trên lưng thế mà là trở đi một ngọn núi lửa, còn đang không ngừng phun trào lấy dung nham. Từng khỏa bị dung nham bao khỏa cự thạch phun ra ngoài, giống như từng khỏa lửa cháy vẫn thạch, rơi xuống liền nổ ra một cái hố sâu. Tại đây một đầu cự quy chung quanh đã hội tụ đại lượng sinh linh. Có cái này thí luyện không gian bên trong sinh linh cũng có tham gia lần này thí luyện các giới. Thiên kiêu, bọn họ đang nhìn hướng cái này một đầu cự quy thời điểm trong mắt đều lộ ra một tia cuồng nhiệt. Cái này một đầu cự quy đến từ thần giới, là thần giới bên trong những cường đại đó thần minh cực kỳ ưa thích tự dưỡng một loại ma thú. Thiên bảo xích quy, một loại thần giới bên trong đặc thù ma thú. Quá hùng vĩ, đây cũng là thiên bảo xích quy. Hạ Tử Thanh ba người bọn họ khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên bảo xích quy luôn luôn đều là truyền thuyết. Loại này đến từ thần giới ma thú chỉ có tại một chút ngẫu nhiên tình huống mới có thể xuất hiện tại khác đại thế giới, bị đều đại thế giới cường giả tranh đoạt. Nhìn trên lưng hắn núi lửa đã có thể phun ra cường đại như thế hỏa cầu. Nhìn lấy thể nội trọng bảo đã thay ngén không khác gì nhiều. Hạ Trích mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt. Không chỉ là Hạ Trích, một chút tại bên ngoài nhìn lấy một màn này thần minh cũng nhịn không được. Thiên bảo xích quy dựng dục ra đến bảo vật mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm. Phổ thông thần minh đều sẽ điên cuồng. Cũng chỉ có thần giới những đại lão này nhóm mới có cái này hào hứng đem cái này thiên bảo xích quy vùi đầu vào thí luyện không gian bên trong. Cái này thiên bảo xích quy hẳn là cũng xem như bán thần cảnh giới. Nhưng cái này bán thần lại có chút ngu ngơ, cũng không chủ động công kích người. Bọn họ cả đời chính là tại chẳng có mục đích du tẩu. Thấy cái gì đồ, vật có thể ăn thì ăn đi vào. Cuối cùng tại thể nội dựng dục ra một kiện trọng bảo. Nghe được giải thích như vậy Long Trần Vũ có chút im lặng. Nghe cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư là như thế tương tự. Chính là cái này thiên bảo xích quy so sánh được Giát Cát Lạp Ngạc Ngư hữu dụng nhiều. Ăn vào đi còn có thể dựng dục ra bảo vật. Thiên bảo xích quy toàn thân cao thấp đều bị cứng rắn giáp xác bao trùm. Cho dù là trần lộ ra tứ chi cũng là cực kỳ cứng cỏi. Bình thường linh binh đều không thể thương tổn mảy may, thì liền thần minh đều nhất định muốn vận dụng thần khí mới có thể đem chém giết. Theo trên lý luận tới nói, tại đây thí luyện không gian bên trong là không tồn tại có thể chém giết cái này một đầu thiên bảo xích quy sinh linh, nhưng đối mặt cái này thiên bảo xích quy thể nội thai nghén bảo vật. Chung quanh sinh linh có thể không quản được nhiều như vậy. Không ngừng công kích tới thiên bảo xích quy. Tuy nói thiên bảo xích quy rất ngu ngơ, không có gì công kích thủ đoạn. Tuy nhiên lại cũng không cần quên trên lưng hắn còn trở đi một ngọn núi lửa đâu. Trong núi lửa phun ra đến lòng đất dung nham có thể không thể khinh thường. Một chút không cẩn thận sinh linh bị cái này lòng đất dung nham đập trúng về sau thế mà là kém chút. Vẫn là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.